Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 676 Thế Gian Mê Hoặc Thân Trong Mộng Không Tự Biết. Đến tân nhân loại cảnh giới, trong đó khoảng cách cũng tương đương to lớn, mà lại so với người bình thường cùng người bình thường ở giữa khoảng cách còn phải lớn hơn nhiều. Tân nhân loại chính là có thể tổ hợp chính mình ý thức căn bản kết cấu. Một lần nữa sắp hàng, dựa theo tối ưu phương án, làm đến thiên phú của mình tăng lên. Trừ cái đó ra, thậm chí là có thể cho chính mình gen đều thông thả cải biến siêu cấp nhân loại. Tại sinh vật học lên đạo lý tới nói, là thu được tiến hóa quyền lựa chọn, có khả năng lựa chọn tùy ý một cái phương hướng tới tiến hóa. Nhưng nếu như tiến hóa phương hướng sai lầm, vậy chẳng những đến không đến tiến bộ, ngược lại sẽ tạo thành một loạt sụp đổ, thậm chí là xuất hiện nguy hiểm tính mạng cũng không nhất định. Cho nên tân nhân loại cũng không thể tùy ý lợi dụng chính mình ý thức kết cấu mạnh mẽ năng lực đến hoạt động chỉnh mình thân thể, thậm chí là cũng không thể tùy ý điều chỉnh ý thức của mình kết cấu. Bởi vì làm người ý thức kết cấu, nói cho cùng là một cỗ tin tức tụ hợp thể, nguồn tin tức này có thể hay không tồn tại, cùng kết cấu mật thiết tương quan. Nếu như nhân loại tại không có nghiên cứu ra được nhất ổn định kết cấu thời điểm, vẫn là không nên tùy tiện đi cải biến nguyên lai kết cấu. Nếu không sẽ hồn phi phách tán. Không sai, chính là cái này từ tổ kiếp phát hiện. Người cổ đại tạo từ, đặt câu đều hết sức hình ảnh, như ngầm hiểu, để hình dung ý thức ở giữa trao đổi lẫn nhau. Mà bây giờ, hồn phi phách tán, liền là hình dung người tại gây dựng lại ý thức kết cấu thời điểm. Kết cấu đột nhiên tàn, cái kia cả người tự nhiên là không có. Kỳ thật, ý thức kết cấu gây dựng lại, so với cải biến gen độ khó càng cao. Hiện tại nhân loại đã cầm động vật làm thí nghiệm, gõ đi trên thân động vật một cái nào đó gen, lại quan sát hắn hành vi. Cái này là gen biên tập kỹ thuật, bất quá loại giải phẫu này 10 phần nguy hiểm, làm không cẩn thận chuỗi gen đứt gãy hỗn loạn, vậy liền sợ rằng sẽ người chết. Dĩ nhiên này còn không phải đáng sợ nhất là sẽ xuất hiện quái vật. Nói tóm lại, vô luận là ý thức một lần nữa biên tập, vẫn là cơ thể người gen biên tập, đều là đang chơi xếp gỗ nguy hiểm trò chơi. Người ý thức, gen đều là kết cấu vô cùng vững chắc xếp gỗ. Hiện tại muốn một lần nữa hủy đi dựng, nếu như không có mạnh mẽ nghiên cứu năng lực, lung tung dựng, chỉ có một con đường chết. Tổ kiếp trước kia sở dĩ chậm chạp còn chưa đạt tới tân nhân loại, là bởi vì tri thức nội tình thật sự là quá nông cạn. Mãi đến đạt được tay phần ý thức kết cấu cùng cấu trúc gen nghiên cứu rất nhiều tài liệu bí mật, lúc này mới trong lòng hiểu rõ, mới dám thận trọng chơi lấy xếp gỗ trò chơi. Bất quá hắn cũng không dám có chút buông lỏng. Loại trò chơi này tuy có khả năng thu hoạch được rất mạnh năng lực, nhưng chỉ cần một cái chơi đến không đến xếp gỗ chịu lực không công bằng, liền trực tiếp hỏng mất, tổ kiếp bản thân cũng sẽ hồn phi phách tán. Cho nên, hắn hiện tại cùng số một tại đây bên trong nói chuyện phiếm, hy vọng có thể theo trên người hắn thu hồi được siêu cấp tâm lý phòng thí nghiệm bí mật. Cái này, siêu cấp tâm lý phòng thí nghiệm bên trong có khả năng có tân tiến hơn xếp gỗ phương pháp. Không phải khả năng, mà là khẳng định, bất quá, tại thân thể gen biên tập, xếp gỗ, phương pháp. Tiểu kiếp hẳn là xuất sắc nhất. Tiểu kiếp tại gen kỹ thuật phương diện, một giây đồng hồ là có thể suy tính ra hơn mấy ngàn vạn loại tiến hóa khả năng. Bất quá tại ý thức kết cấu phương diện, tiểu kiếp căn bản cũng không đã hiểu. Bởi vì tiểu kiếp không thể nào hiểu được ý thức đến tột cùng là một loại gì loại hình tồn tại. Như vậy, ngươi bây giờ muốn tăng lên cảnh giới của ta, để cho ta nắm đại não trí nhớ khu bên trong, mất đi tin tức tìm trở về. Ngươi làm như thế chuyện phiền phức, không bằng chính mình đi tìm cái kia siêu cấp tâm lý phòng thí nghiệm. Dùng thủ đoạn của ngươi, ở trong đó người cũng chưa chắc sẽ làm gì được ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết, mình bây giờ đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Số 1, nói, chính ta thật không tính là gì. Tô Kiếp trịnh trọng việc đối, số 1, nói, tại cao đẳng sinh mệnh trong mắt, ý thức của chúng ta kết cấu thân thể, chỉ sợ đều là yếu ớt, không thể tả. Mà lại siêu cấp tâm lý trong phòng thí nghiệm bí mật ta mới tiếp xúc một điểm. Cũng cảm giác được có chút khó giải quyết. Từ trên người ngươi cảm nhận được một chút tin tức. Cũng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Thậm chí ta đã nhận ra một việc. Vì cái gì tai phần sẽ lớn mạnh đến bây giờ. Thế mà thế giới hiện thực bên trong quái vật khổng lồ nhóm thế mà không đi tiêu diệt. Chuyện này ta cũng kỳ quái. Số 1. Nói, kỳ thật thế giới hiện thực đối với ám thế giới, vẫn luôn là đang chèn ép. Tại Tây phương thế giới, theo trước kia giáo hội liền đối kênh tổ chức tranh đấu hơn ngàn năm. Mà bây giờ, tài phần tiên sinh lại có thể thu hoạch được đẹp tô nghiên cứu tư liệu. Còn tới chỗ khuấy động mưa gió, thậm chí làm tiền ảo đảo loạn quốc tế thị trường chứng khoán. Hút đi vạn ức đô la Mỹ. Khiến cho rất nhiều ông trùm đều phá sản. Thế giới hiện thực bên trong siêu cấp đại lão thế mà một điểm phản ứng đều không có. Nếu như nói đây là tài phần tiên sinh năng lực, ta cũng không tin. Tài phần tiên sinh lợi hại hơn nữa, cũng còn chưa đạt tới có khả năng khống chế tất cả mọi người mức độ. Cho nên ta cho rằng đây là có cái cực mạnh thế lực tại nuôi tài phần tổ chức, hoặc là bỏ mặc tự do, nuôi khấu tự trọng, thậm chí là nuôi cổ. Bọn hắn nhận vì chuyện này có thể điều khiển, mà lại mượn nhờ tai phần tay, còn có thể nhường tai phần làm rất nhiều bọn hắn tại thế giới hiện thực bên trong không tiện làm sự. Tình, làm cảm thấy khống chế không nổi thời điểm, liền sẽ tiến hành tiêu diệt, hoặc là chế tạo ra một cái giống nhau đối thủ, tới ngăn chế tai phần. Ta nghĩ ngươi có thể là một cái trong đó ứng cử viên. Tô Kiếp nói, tại Kim Dung giới trong lịch sử, tựa hồ từng có chuyện như vậy. Tại Tây phương thế giới có cái gì Rothschild gia tộc, trước giúp đỡ Ma Căn trở thành thế lực bá chủ. Sau này vì ngăn chế Ma Căn, lại làm ra Rockefeller. Sau này cuối cùng vẫn bởi vì thế chiến quan hệ, tăng thêm người ngoài đủ loại âm mưu. Cuối cùng lực ảnh hưởng hoàn toàn biến mất. Dĩ nhiên, ta đối với phương diện này lịch sử không có kỹ càng nghiên cứu. Cũng không biết thật giả. Nhưng trên đại thể, loại thủ đoạn này vẫn là rất bình thường. Ngươi nói như vậy, ta từ đầu đến cuối, đều là một quân cờ. Số 1, toàn thân khẽ động, tựa hồ có chút khó có thể tin. Ta sở dĩ có thể chạy ra phòng thí nghiệm. Cũng là sắp xếp của bọn hắn, là cố ý để cho ta chạy gây ốn. Dựa theo trên lý luận là như thế này, nhưng ta không thể xác định. Tô Kiếp vẫn là vô cùng nghiêm cẩn. Ngươi là bọn hắn một cái cực kỳ xuất sắc vật thí nghiệm. Ngươi có thể đến tân nhân loại, bọn hắn mới thả ngươi đi ra, nhường ngươi tại ám thế giới bên trong. Hàng phục tử thần tổ chức, ý đồ kiềm chế tai phần tiên sinh. Nhưng không ngờ tới, ngươi gặp ta, nửa đường chết yểu, ngươi là bị UD bồi dưỡng ra được. Số 1, nói như vậy, của ngươi phát triển, cũng có thể là sau lưng ta cái này siêu cấp tâm lý phòng thí nghiệm quân cờ. Ta hẳn là một cái ngoài ý muốn. Tô Kiếp nói, bởi vì UD huấn luyện viên kỳ thật cũng không có thời gian dài dạy bảo ta. Hết thảy đồ vật. Đều là chính ta cuối cùng suy nghĩ ra được. Dĩ nhiên, ta hoài nghi, cái này siêu cấp tâm lý phòng thí nghiệm, trừ ngươi ở ngoài, hẳn là còn có hàng loạt quân cờ. Bọn hắn hẳn là có hàng loạt người trẻ tuổi vật thí nghiệm. Mà lại cái này tuổi trẻ đều là cực kỳ ưu tú. Thậm chí có thể nói là ngút trời kỳ tài người. có khả năng bọn hắn giống như ngươi, thậm chí không biết mình là quân cờ. Thật là đáng sợ. Số 1, trên mặt xuất hiện cười khổ. Ta đã từng cho là mình là kỳ tích, về sau có khả năng thống trị toàn thế giới, thậm chí thành lập lý tưởng của ta quốc. Ta chính là lý tưởng trong nước thần. Nghĩ không ra, ta là một cái đáng thương quân cờ. Không sai, Tô Kiếp nói, người này Chút Thiên bị giam giữ. Thật tốt suy tư một chút. Kỳ thật, ở đâu trong nội tâm có nhiều thứ càng ngày càng rõ ràng. Đi qua ta kiểu nói này, ngươi lại thanh minh rất nhiều đi. Đem ngươi đời này chi tiết thật tốt hồi ức một thoáng. Dĩ nhiên nơi này đối ngươi hồi ức không phải rất có lợi. Chờ mai dịch báo cáo đánh lên đi. Ta sẽ dẫn ngươi đi Minh Luân Võ Giáo. Mượn nhờ bên kia địa khí. Nhường ngươi nắm sự tình trước kia triệt để nhớ lại. Tô Kiếp hiện tại cũng cảm thấy thế giới bị một cỗ đại âm mưu bao phủ. Ban đầu, hắn không cảm thấy cái gì. Nhưng bắt được, số 1, về sau, hắn liền cảm thấy không phải rất thích hợp. Cái này âm mưu, thậm chí là liền Tai Phần Tiên Sinh cũng bị cuốn vào trong đó. Đương nhiên, Tai Phần Tiên Sinh có lẽ biết những chuyện này. Hắn có khả năng cũng một mực tại phá cục. Cái này giải thích, Tô Kiếp làm nhiều như vậy gây bất lợi cho Tai Phần sự tình. Tai Phần Tiên Sinh một mực không có tới cùng Tô Kiếp quyết nhất tử chiến. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là còn có chuyện trọng yếu hơn. Tô Kiếp theo trong phòng giam đi ra, lần nữa trở lại phòng thí nghiệm, liền gặp Đường Vân Thiêm. Chuyện gì xảy ra? Tô Kiếp trông thấy Đường Vân Thiêm sắc mặt có chút không đúng. Không khỏi hỏi, người tốt nghiệp sự tình cũng là thuận lợi làm xong. Đường Vân Thiêm nói, bất quá, ta gặp một cái kỳ quái người trẻ tuổi. Trong lúc nói chuyện, Đường Vân Thiêm liền đem gặp được Đoàn Phi sự tình nói một lần. Tiểu tử này, ta cảm giác tu vi của hắn cực cao, nhưng thế mà tin tưởng tiên thuật. Còn nói ta hấp thu long mạch là cấp thấp nhất thủ đoạn. Bản thân cái này là giang hồ những cái kia trò lừa gạt đại sư trò xiếc. Nhưng hắn lại có thể chữa cho tốt Nhạc lão bệnh. Đây quả thực để cho ta không thể tưởng tượng. Ô, Tô Kiếp nói, còn có chuyện như vậy. Để cho ta nhìn một chút. Tô Kiếp cái gọi là nhìn một chút. Tự nhiên là trực tiếp theo Đường Vân Thiêm trong óc thu lấy tin tức. Nói cách khác, Đường Vân Thiêm cùng Đoàn Phi đối thoại tin tức thần thái hiện trường. Tô Kiếp thông qua đoạn tin tức này, có thể trực tiếp đạt đến hiện trường. Liền ở bên cạnh, sau video chiếu lại còn muốn hoàn toàn được nhiều. Cảm nhận được nguồn tin tức này, Tô Kiếp sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ là phát hiện một chút vật gì đặc biệt. Làm sao? Tiểu tử này rất đặc thù. Đường Vân Thiêm hỏi. Hoàn toàn chính xác, rất đặc thù. Tô Kiếp gật đầu. Trước lúc này, ta cho ngươi kể chuyện xưa. Cho tới bây giờ có một sát thủ tổ chức. Cũng bồi dưỡng rất nhiều năm người tuổi trẻ. Đang huấn luyện bọn hắn thời điểm. Ngay tại có đôi khi dùng dược đem bọn hắn mê đảo. Đưa đến trên núi. Cái kia trên núi nuôi rất thật đẹp nữ. Tuổi trẻ một đưa lên về sau. Liền hưởng thụ mỹ nữ món ngon khôn cùng niềm vui thú. Chờ hưởng thụ tốt, lại dùng dược mê đảo, để bọn hắn trở về. Sau đó nói cho bọn hắn đó là trên trời. Chỉ cần xả thân không sợ chết, hoàn thành nhiệm vụ, cho dù là chết rồi, cũng lập tức có thể lên thiên hưởng thụ. Thế là những người tuổi trẻ này từng cái đều tranh nhau chen lấn hoàn thành nhiệm vụ đi chết. Nếu như ta không có đoán sai, cái này Đoàn Phi chỉ sợ cũng là tương tự còn trẻ như vậy người. Thế nhưng, ta muốn đi Nhạc lão bên kia, làm một chút xác định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục